Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 174, quét ngang. Mặc kệ Chu Hạo bùng nổ thực lực như thế nào, này trọng lực thủy chung đưa hắn áp chế ở nhất định trình độ. Ở trong môi trường này, tu luyện hẳn là cũng mau một chút. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Linh lực trong phòng cũng là tình huống như vậy. Một hồi thử một chút, rất nhiều nguyên khí giả tiến vào bên trong, cấp tốc hướng phía các nơi hướng đi lao đi. Tại đây bên trong, đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật càng nhiều, bọn hắn bài danh cũng càng cao. Ngoại trừ cái kia hơn 10 người tam nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả, mặt khác 370 mấy người đều chỉ có thể phát huy ra tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả thực lực. Dù ai cũng không cách nào chiếm cứ bao lớn ưu thế. Thu hoạch được đệ nhất có thể là địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả, cũng có thể là tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Chu Hạo tìm đúng một chỗ hướng đi, cấp tốc tiến lên, rất nhanh bên cạnh hắn liền không gặp được những người khác. Chỗ này trọng lực khu vực vô cùng to lớn, chung quanh cũng có được đông đảo kiến trúc, bất quá đều đã biến thành phế tích. Giống, bỗng nhiên, một nơi truyền đến một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, sau đó một con giống lợn rừng biến dị động vật xuất hiện ở chung quanh trước mắt. Không biết này biến dị lợn rừng là ban đầu có tam nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, vẫn là bị áp chế. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lợn rừng gào thét, cấp tốc đi tới Chu Hạo trước người. Hắn bén nhọn răng nanh so Chu Hạo còn muốn lớn. Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi, trong đầu linh hồn chùm sáng thôi động, giống như là một đạo mũi tên trực tiếp đâm trúng khổng lồ lợn rừng linh hồn. Khổng lồ lợn rừng thân thể tốc độ đại giảm, ánh mắt lộ ra vô cùng thống khổ chi sắc. Oanh, Chu Hạo thân ảnh bạo động, đi thẳng tới khổng lồ lợn rừng bên người, sau đó huy động trong tay Lang Vân Đao, không có sức chống cự. Này khổng lồ lợn rừng cổ họng tùy tiện bị sói nguyệt đao cắt vỡ, máu tươi trực tiếp tiêu xả đi ra. Hắn thân thể khổng lồ ngã xuống đất, thời gian dần trôi qua không nhúc nhích. Kết hợp linh hồn, đánh giết này lợn rừng thật đúng là dễ dàng. Chu Hạo mỉm cười, hắn hiện tại đã tu luyện hồn khống bí tịch đệ tứ sách. Mặc dù tại đây bên trong linh hồn bị áp chế, bất quá hoàn toàn đạt đến phương này trọng lực khu vực hạn mức cao nhất. Mặt khác phóng thích dâng lên đối Chu Hạo áp lực rất nhỏ. Hồn thú sư cùng giai vô địch, vẻn vẹn là công kích linh hồn liền khiến cho này chút tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật thực lực giảm lớn, Chu Hạo tự nhiên có khả năng tùy tiện kích giết bọn nó. Chu Hạo tản ra linh hồn của mình, đêm này một vùng phế tích quét mắt một lần, lại là phát hiện ba cái biến dị động vật bị hắn tùy tiện đánh giết. Sau đó Chu Hạo xếp bằng ở một chỗ ẩn nấp khu vực, làm ra đạo thứ 10 đồ án động tác. Oanh, trong nháy mắt nồng đậm linh lực tiến vào hắn trong cơ thể, quả nhiên có thể tu luyện nhanh hơn. Này linh lực hấp thu tốc độ tương đương với như người bình thường tốc độ tu luyện gấp 4. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, mặc dù so ra kém linh lực thất tu luyện, thế nhưng Chu Hạo vẫn là rất hài lòng. Hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng, lẳng lặng hấp thu, thân thể của hắn đang không ngừng thuế biến lấy. Sau 2 giờ, Chu Hạo mới dừng lại, hẳn không có đi đến cực hạn của ta. Bất quá 2 giờ đầy đủ. Hiện tại ta đi săn giết những cái kia tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. 331. Chu Hạo, Vu Thành Phố Nguyên Khí Xã cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ cống hiến tích phân 4, đoán chừng thời gian 2 tiếng. Đại bộ phận nguyên khí giả đều đánh giết 5 cái trở lên tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Chu Hạo lắc đầu, biến dị động vật ngoại trừ man lực bên ngoài, không có những ưu thế khác, mà nguyên khí giả có khả năng có rất nhiều thủ đoạn. Chân chính chiến đấu, khẳng định là nguyên khí giả chiếm cứ một chút ưu thế. Chu Hạo lại là nhìn về phía mặt khác một chút tin tức. Nguyên khí xã trên điện thoại di động, trừ hắn bài danh bên ngoài, còn có bảng danh sách 20 vị trí đầu bài danh. 1. Trần Lãng, nguyên thành phố đạo pháp quán cảnh giới, địa nguyên cảnh hậu kỳ cống hiến tích phân, 101-2. Triệu Kim Vân, kinh thị huyền mạc liên minh cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ cống hiến tích phân, 83. Lôi Huyễn, lâm thị huyền mạc liên minh cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ cống hiến tích phân, 64-20. Mộc Huyền, hải thị nguyên khí xã cảnh giới, địa nguyên cảnh sơ kỳ cống hiến tích phân, 51. Rất nhiều tin tức hiện ra ở chung quanh trước mặt. Trần Lãng đánh giết 101 chỉ tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem, trong mắt cũng khó nén vẻ khiếp sợ. Lúc này Trần Lãng cảnh giới trên mặt đất nguyên cảnh hậu kỳ. Tại đấu vòng loại quy tắc sau khi ra ngoài, Trần Lãng lựa chọn đột phá. Bài danh người thứ hai Triệu Kim Vân cùng Trần Lãng cống hiến tích phân chênh lệch 21. Lúc này mới vẻn vẹn 2 giờ. Tại đằng sau bài danh, đại gia chênh lệch cũng không lớn. Người thứ hai đến tên thứ 20 chênh lệch cũng chỉ là 29. Bài danh 20 vị trí đầu bên trong, chỉ có thứ 17 chính là một vị tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Mặt khác đều là địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Mặc dù nói là công bằng, thế nhưng địa nguyên cảnh nguyên khí giả phát huy ra đều là chân chính cực hạn lực lượng. Cùng so sánh, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn một chút. Chu Hạo nhìn xem, trừ phi chân chính kiệt xuất tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả, bằng không thì rất khó chiếm cứ ưu thế. Hiện tại, nên ta đi đánh giết. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Hắn nhìn về phía một chỗ khu vực cấp tốc tiến lên. Sau 20 phút, hắn đi tới một chỗ phế tích. Tại Chu Hạo linh hồn dưới, 6 cỗ khí tức theo một nơi truyền đến. 6 cái tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật đợi tại cùng một chỗ sao? Ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh. Hắn trực tiếp nhặt lên một khỏa hòn đá, sau đó hướng về kia chỗ khu vực đánh tới. Giống, trong nháy mắt, mấy đạo phẫn nộ giống lên một tiếng truyền đến. Sau đó hai con khổng lồ biến dị động vật bay ra. Oanh, Chu Hạo thân ảnh bạo động, hướng về biến dị động vật nghênh đón. Đồng thời trong đầu linh hồn trùm sáng phát ra. Này hai cái tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật động tác lập tức biến đến vô cùng thong thả. Chu Hạo lang vân đao vung lên, tùy tiện đánh trúng chỗ yếu hại của bọn nó chỗ. Lúc này, mặt khác 4 cái biến dị động vật cũng là bay ra. Chu Hạo thân ảnh ngay tại chúng nó bên trong không ngừng xuyên qua. Lăng vân đao lại là vung lên mấy lần, cắt vỡ cổ họng của bọn nó. Này chút biến dị động vật thống khổ gào thét, dần dần mất đi sinh mệnh khí tức. Chu Hạo nhìn về phía chính mình tin tức. 239. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ cống hiến tích phân, 10 đánh giết 6 cái biến dị động vật, tên của hắn lần trực tiếp tăng lên 100 tên. Tại công kích linh hồn phụ trợ dưới, hắn đánh giết này chút biến dị động vật chỉ hao tốn không đến 10 giây. Đây cũng là Chu Hạo phía trước không vội mà ra tay nguyên nhân. Hồn thú sư lần này đấu vòng loại bên trong chiếm cứ ưu thế quá lớn. Theo Chu Hạo, hắn chiếm cứ 3 vị trí đầu rất dễ dàng. Trước 3 cùng hạng nhất linh lực thất thời gian tu luyện chênh lệch hắn hoàn toàn có khả năng tiếp. Nhận, tại đây bên trong thời gian 10 ngày tu luyện Chu Hạo cho rằng hết sức có cần phải. Tiếp đó, bắt đầu săn giết hành động. Ngoặc kép, Chu Hạo nhắm ngay một chỗ hướng đi. Lại là cấp tốc đi tới. trọng lực khu vực bên ngoài. Lúc này Trương Kiền, Lý Nhất Hàng đám người đứng chung một chỗ. Trước người của bọn hắn còn có 20 vị trí đầu hình ảnh. Không sai, này Trần Lãng thân là hồn thú sư, mà lại kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú. Dễ như trở bàn tay đánh giết nhiều như vậy biến dị động vật. Xa xa dẫn trước tại những người khác. Trương Kiền gật đầu nói, mấy người khác kinh nghiệm chiến đấu cũng hết sức phong phú. Lần này thiên tài doanh xác thực bồi dưỡng được một chút nhân tài. Nói không chính xác trong bọn họ có ít người có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh. Lý Nhất Hàng cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.